The Gamer Hệ Thống, chương 864, Samael, gocchuyenaudio.com. Phần thi thực hành của kỳ thi này cũng không có gì là khó khăn, tất cả những thí sinh sẽ được chia ra thành từng cặp và tiến hành đấu đối kháng với nhau. Biểu hiện của mỗi người trong trận đấu này sẽ được những giám khảo ghi lại và chấm điểm, nên cho dù có thua trong ván đấu đó thì những người này cũng vẫn có cơ hội để thăng cấp lên thành ác ma trung cấp. Đối thủ của hắn là một ác ma có LV106, đã đủ để thăng lên làm ác ma trung cấp rồi. Hắn cũng không đến mức đánh bại đối thủ của mình trong một nốt nhạc mà hắn đã cố tình nhẹ tay để cho đối thủ của mình có thể phát huy được sức mạnh của mình. Sau khi hắn thấy đối thủ của mình đã có một màn biểu diễn sức mạnh đủ để gây ấn tượng với giám khảo rồi thì liền ra tay đánh bại đối phương. Đối thủ của hắn thấy mình bị đánh bại quá dễ dàng thì cũng hiểu rằng hắn đã nhẹ tay rồi, nên sau khi kết thúc trận đấu đối phương liền cảm ơn hắn rối rít và thậm chí còn xin chữ ký của hắn nữa. Hình tượng của hắn trong mắt những ác ma ở đây liền trở thành một người dễ gần và tốt bụng, nên hảo cảm của họ liền tăng cao. Sau khi Akeno và Iwumi cũng đã hoàn thành bài thi của mình thì ba bọn hắn trở ra đại sảnh và gặp mặt Graphia ở đó. Graphia sau đó liền đưa bọn hắn tới khách sạn mà mấy người Rias đã chờ sẵn ở đó. Mấy người Rias biết rõ hắn sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình nên đã đặt sẵn một bữa tiệc ở khách sạn này để ăn mừng sau khi mấy người bọn hắn trở về. Bữa tiệc mừng chỉ có mấy người Rias và hắn, vì Graphia đã trở về để báo cáo lại với CX nhưng vẫn hết sức vui vẻ. Cuối bữa tiệc mọi người chuẩn bị rời khỏi khách sạn để trở về nhân giới, nhưng đúng vào lúc này thì Kuroka lại đi tới gần. Isaisin, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không? Kuroka nói. Được thôi, hắn nhìn Kuroka và nói mọi người hãy trở về trước đi, em và Kuroka sẽ quay về nhân giới sau. Mấy người Rias không biết Kuroka có chuyện gì nhưng họ cũng không hỏi nhiều mà liền rời đi trước để lại hắn cùng với Kuroka. Có chuyện gì mà chị muốn nói với tôi vậy Kuroka? Hắn hỏi. Isai, tôi muốn cậu giúp tôi một việc, Kuroka nhìn hắn nói. Ta không nghĩ rằng ngươi lại có được cả cái trò dịch chuyển này đấy. Vali cao cao ôm ngọn thương Chu Longinus trong tay và nói. Chỉ có mình ngươi và Geok mà cũng đòi đối phó với Office sao cao cao? Ta phải gọi ngươi là dũng cảm hay là kẻ ngu xuẩn đây? Vali đáp. Đằng sau Vali lúc này chính là một thiếu nữ tóc vàng đội một chiếc mũ phù thủy rộng thùng thình cùng với một chiếc áo choàng xanh cùng màu với chiếc mũ với những bông hoa nhỏ màu hồng trên đó. Le Fay Pendragon, một pháp sư thuộc đội ngũ của Vali trong Khao Brigade. Nhưng người cần chú ý tới không phải là Le Fay mà là một cô bé tóc đen có vóc người nhỏ nhắn đứng ở bên cạnh Le Fay kia. Cô bé này có một khuôn mặt gần như là vô cảm, chỉ là trên mặt cô bé mang theo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Cô bé này mặc một bộ trang phục Gothic Lolita màu đen với phần ngực phía trước gần như bộc lộ hoàn toàn và chỉ có hai vật giống như băng dính hình chữ X dán trên bộ ngực chấm nở của cô bé này mà thôi. Không ai có thể nghĩ rằng cô bé con với vẻ ngoài vô hại này lại là một trong hai con rồng mạnh nhất trên thế gian này và cũng là kẻ đã sáng lập ra Khao Brigade Office. Không đâu Vali, cho dù ta có vận dụng đến thủ đoạn cuối cùng của Chu Longinus đi chăng nữa thì ta cũng chẳng thể nào làm gì được Office cả. Cao cao nói, ngươi vẫn chưa thể hiểu được. gocchuyenaudio.com, thứ sức mạnh vô tận mà cô ta đang mang trong mình. Nhưng chính vì sức mạnh của Office là quá lớn nên cô ta sẽ chẳng buồn chú ý tới ta. Vậy ngươi xuất hiện ở đây làm phiền ta chỉ bởi vì Office sẽ không ra tay với ngươi sao? Vali nhìn cao cao nói. Đúng hơn là ngươi đã gây ra quá nhiều trở ngại cho kế hoạch của ta nên ta cần phải loại bỏ ngươi trước. Cao cao nói, ta đã chuẩn bị nó lâu lắm rồi, và ngươi sẽ không thể ngăn cản được ta đâu. Chuẩn bị nó à, nó có phải là thứ mà ngươi gọi là Dragon Eater không? Vali hỏi, ta nghĩ rằng đó là một kẻ sở hữu Sacred Gear có khả năng áp chế loài rồng phải không? Không, ngươi nhầm rồi Vali, thứ này còn hơn cả như thế nữa. Cao cao cười đầy tự tin, đạt là sinh vật đặc biệt mà Chúa trong Kinh Thánh đã tạo ra, và cuối cùng thì cũng đã tới lúc giải phóng nó từ địa ngục để đối phó với Vô Hạn Long Thần cùng với một trong nhị thiên long. Bây giờ chính là lúc sự vô hạn bị phá hủy. Geok đứng sau cao cao cười đắc ý và nói. Một ma trận dịch chuyển khổng lồ xuất hiện ở sau lưng của Geok, khí tức tràn ra từ bên trong khiến cho Vali cùng với Bạch Long Hoàng Albion bên trong cậu ta cũng phải giật mình. Thứ gì vậy, nó giống như là thiên địch của loài rồng vậy, giọng nói của Albion vang lên. Từ bên trong ma trận dịch chuyển một sinh vật to lớn với đôi cánh màu đen giống như đôi cánh của thiên thần sa ngã cùng nửa thân dưới lại giống như là của loài rồng châu Á vậy. Sinh vật này đang bị đóng chặt trên một cây thập tự giá khổng lồ không kém gì thân thể của nó bằng những chiếc đinh ghim chặt vào cánh tay, đôi cánh, phần đuôi và nhiều bộ phận khác. Đôi mắt của sinh vật này bị che lại bởi một dải băng màu đen và bên dưới là những giọt máu chảy ra. Mặc dù bị đóng chặt trên cây thập tự giá nên sinh vật này không thể bộc lộ cảm xúc của mình, có điều Vali có thể cảm nhận rõ rệt sự oán hận, đố kỵ và căm thù hướng về phía mình, hay nói đúng với là tới loài rồng trong cơn đau đớn cùng cực của sinh vật kia. U sinh vật này không thể nói mà chỉ có thể phát ra tiếng kêu đáng sợ. Từ bên trong cái miệng với đầy những chiếc răng nhọn hoắt của nó nhễu ra những giọt nước dãi hòa lẫn với cả những giọt máu đỏ tươi giống như là của chính bản thân nó. Samael Vali trừng mắt lên khi nhìn sinh vật này. Đúng vậy đấy Vali, sau khi đàm phán và đạt được thỏa thuận từ Hades thì ta có thể triệu hồi nó từ địa ngục Cocytus tới đây, với nó thì cho dù có là Ophis cũng không thể chống lại được, Cao Cao nói. Samael được cho là hiện thân của con rắn đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng được ghi lại trong kinh Cựu Ước. Sau sự kiện đó, Chúa trong kinh thánh đã nảy sinh lòng căm ghét đối với loài rắn và rồng, vì thế đã đặt lên Samael một lời nguyền khiến nó trở thành một sinh vật mang theo chất độc có khả năng tàn sát loài rồng. Samael vốn được phong ấn dưới địa ngục Cocytus, nhưng sau khi biết được người anh em của mình là rất có ý định hợp tác với những phe phái khác thì một trong những người cai quản địa ngục là Hades đã tiến hành hợp tác với Chaos Brigade, vì thế Cao Cao mới có khả năng triệu hồi Samael. Xử lý cô ta đi, Cao Cao ra lệnh, ngay lập tức bên trên Ophis xuất hiện một khối đen được kết nối với Samael và sau đó một loạt những cái xúc tu tuôn ra và cuốn lấy Ophis, ngay lập tức Ophis đã bị khối đen này nuốt trọn vào bên trong. Balance Breaker, ngay lập tức Vali liền tiến vào trạng thái Balance Breaker, nhưng cùng lúc đó Cao Cao cũng dơ. Góc truyện audio.com, cây thương của mình lên và hô, Balance Breaker, sau lưng của Cao Cao lập tức xuất hiện 7 viên cầu giống như lúc đã chiến đấu với hắn ở Kyoto, vậy để ta xem Hakuryuko ngươi có mạnh được như tên Sekiyutei kia không? Khi thất bại dưới tay hắn ở Kyoto thì Cao Cao đã luôn nung nấu một ý chí phục thù, nên bây giờ khi đối mặt với Vali, kẻ mang danh hiệu Bạch Long Hoàng ngang hàng với Xích Long Đế, thì Cao Cao không chút ngần ngại mở ra Balance Breaker của mình. Le Fay, mau chạy đi. Bỗng Vali hét lên, thân hình của Cao Cao bỗng nhiên biến mất sau khi hắn ta chạm vào một quả cầu, cùng lúc đó Vali cũng lao về phía Le Fay. Dầm, ngay khi Cao Cao xuất hiện ở phía sau Le Fay thì Vali cũng kịp thời xuất hiện và cả hai xảy ra va chạm. Cao Cao cùng Vali đều bị văng ra xa một đoạn sau cú va chạm này, cả Le Fay cũng bị đánh bật ra bởi dư âm của cuộc va chạm. Cao Cao, mày, Vali tức giận khi Cao Cao nhắm vào Le Fay, tao sẽ khiến mày phải trả giá. Việc Cao Cao nhằm vào đồng đội của Vali đã khiến cậu ta cực kỳ phẫn nộ, Vali quyết định sẽ dốc hết sức để đánh bại Cao Cao. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đấu tay đôi với ngươi sao Vali? Cao Cao cười lớn, Juggernaut Drive của ngươi sẽ phá hủy không gian nhân tạo này và khiến cho kế hoạch của ta bị vỡ lở mất, vì thế ta đành phải hẹn khi khác tái đấu với ngươi vậy. Vali nghe Cao Cao nói vậy thì giật mình định quay ra sau những đã quá muộn. Cánh tay của Samael lúc này bỗng nhiên thoát khỏi sự trói buộc và đánh thẳng về phía Vali, mặc dù không còn chi giác nhưng Samael có thể cảm nhận được khí tức của loài rồng từ Vali và vì thế nó mới chủ động tấn công cậu ta. Vali bị một khối đen giống như thứ đã bọc lấy Ophis cuốn lấy và sau đó khối đen đó liền vỡ vụn ra. Trong nháy mắt Vali đã bị thương nặng và nằm gục ở trên mặt đất. Cao Cao, Vali ngẩng đầu lên nhìn Cao Cao với đầy vẻ căm phẫn, cậu ta không nghĩ rằng Cao Cao sẽ bày mưu đánh lén mình. Ta là một chiến lược gia Vali ạ, mặc dù ta rất thích chiến đấu với kẻ mạnh nhưng miễn là nó không gây ảnh hưởng tới kế hoạch của ta mới được, Cao Cao cười cợt. Trong lòng Vali như thắt lại, bây giờ Le Fay hoàn toàn không có khả năng chống lại Cao Cao, Ophis thì từ nãy tới giờ không có động tĩnh gì nên việc cô có thể tự thoát ra khỏi khối đen của Samael là gần như không thể. Dường như mọi hy vọng đã trở nên vụt tắt ngay trước mắt của Vali, nhưng đúng vào lúc này bên trong không gian nhân tạo được tạo ra bởi Dimension Loss của Georg lại xuất hiện những rung động lớn dần. Rác, hàng loạt những vết nứt xuất hiện ở trên bầu trời. Ta có tới muộn không đây? Cách chương.